Bia đỡ đạn phản công. Chương 530. Nữ phụ vốn là nữ chính. 1. Góc truyện audio.com. Edit, mèo bất chỉ, beta, Sakura. Trước đây công ty giải trí Cố Thị là một công ty lớn, dần dần trở nên suy bại kết thúc thời kỳ huy hoàng, cũng giống công ty bất động sản Dung Thị bên trong nội dung câu chuyện. Sau đó Cố Thiên Thịnh nghĩ tới cầu hôn Bách Hợp, chẳng qua lúc đầu hắn rất ghét Bách Hợp, nghĩ rằng cô chua ngoa tùy hứng. Hôm nay hắn lại tìm đến cầu xin cô gái hắn từng coi như đôi giày vứt bỏ, nhưng Bách Hợp thật đã không còn ở đây, đương nhiên Bách Hợp từ chối yêu cầu của anh ta. Sau một thời gian cầu xin, cuối cùng Cố Thiên Thịnh nghe sự sắp đặt của cha mẹ kết hôn với con gái một hoa kiều giàu có trước kia không sánh bằng xí nghiệp Cố Thị. Nghe nói vợ của Cố Thiên Thịnh vẻ ngoài không đẹp, tính tình Cố Thiên Thịnh kiêu ngạo, cưới người như vậy không dám mang ra khỏi nhà, nhưng anh ta không có can đảm ly hôn, vì khi hai người kết hôn, cô con gái nhà giàu kia từng mang theo khá nhiều của cải vào Cố gia, kết quả cuối cùng của Cố Thiên Thịnh có thể tưởng tượng được. Hoàn thành nhiệm vụ này xong thì Bách Hợp trở lại tinh không, tâm trạng không kém, nhiệm vụ lần này không quá khó khăn, cô nhìn cảnh sắc quen thuộc bên trong tinh không, mím mím môi. Trong tinh không biến hóa kỳ ảo, trên chiếc giường mềm mại không có bóng dáng của Lý Duyên Tỷ, Bách Hợp quay đầu nhìn ngó nghiêng bốn phía, trong lòng đang do dự có nên gọi Lý Duyên Tỷ không thì có một cánh tay vòng quanh hông, Bách Hợp không cẩn thận ngã vào trong lòng người đó. Xong nhiệm vụ rồi, Lý Duyên Tỷ hời hợt lên tiếng, bàn tay nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu cô theo sợi tóc đi xuống, lòng bàn tay anh hơi dùng sức dễ dàng khiến Bách Hợp xoay người lại, tay giữ chặt thắt lưng cô khiến người Bách Hợp dán chặt trên người anh, trên người Bách Hợp mặc bộ đồ mà lúc trước Lý Duyên Tỷ biến ảo ra. Trong tinh nhiệt độ luôn ổn định, cảm giác không nóng không lạnh nên quần áo cũng không dày. Lúc này hai người đang dựa vào nhau xít sao. Đồ án thêu tinh xảo trên cẩm bào của Lý Duyên Tỷ cấn tay Bách Hợp, cảm giác nó như xuyên qua da tay tiến vào trong lòng cô. Nhiệm vụ lần này có vui không? Lý Duyên Tỷ giúp Bách Hợp xuôi mái tóc dài, mỗi lần cô tiến vào nhiệm vụ trong không gian cũng chỉ còn lại một mình anh, đặc biệt sau khi anh thu hồi ba trong thất tình, hiện tại anh càng ngày giống người bình thường, vì Bách Hợp mà anh mất đi sự bình tĩnh lúc trước. Đáng nhẽ anh phải cảm thấy quen với sự lạnh lẽo buồn tẻ này, nhưng sau khi quen biết Bách Hợp anh bắt đầu cảm thấy thời gian dài dằng dặc mãi không trôi qua, khi Bách Hợp trở về Lý Duyên Tỷ mới dần dần cảm thấy bình tĩnh trở lại. Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào thái dương Bách Hợp, híp mắt anh dần không kiên nhẫn ở lại nơi này mãi, anh muốn đưa Bách Hợp trở lại nơi mình sinh ra, không muốn mỗi ngày một mình phải ở lại nơi giống như ngục tù này, cố nén sự trống trải trong lòng để chờ cô trở lại. Theo xa thấy chắc chỉ thu được ba thôi, vì Dung Ly vẫn còn xuất hiện ở thế giới sau nữa, tác giả nhầm lẫn ghê, lúc ba lúc bốn. Diệp Sung Cẩn, Hạ Thanh Hàn, và anh Vương Tử dịu dàng tàn nhẫn kia đã thu được. Cũng được, Bách Hợp gật đầu, so với những nhiệm vụ trước kia, nhiệm vụ lần này không phải gặp nguy hiểm. Việc đối phó hai người Lương Tư Kỳ và Cố Thiên Thịnh cũng không khó khăn, vì vậy hoàn thành nhiệm vụ này Bách Hợp cũng thấy vui vẻ, cô vòng tay ôm lấy eo Lý Duyên Tỷ, cảm thấy người anh hơi cứng lại, trong lòng hơi động, học theo anh lúc trước, bàn tay di chuyển, bắt đầu từ sống lưng hướng. Góc truyện audio.com, lên, ngay lập tức Lý Duyên Tỷ híp mắt lại, cười mà như không cười nhìn cô, kìm eo cô cảnh cáo. Đừng làm loạn, anh đã có được Bách Hợp, hiện tại trong lòng cô đã ngầm chấp nhận sự tồn tại của anh, quan trọng là Lý Duyên Tỷ không muốn dọa cô, có một số việc không thể gấp, chỉ mong được thiên trường địa cửu chứ không phải những cái trước mắt, bởi vậy nên lúc trước khi thu hồi Diệp Sung Cẩn một trong thất tình, anh muốn Bách Hợp hơn mình tưởng, khó thể khống chế được mà Lý Duyên Tỷ lại cố ý khống chế lại. Anh đã nói như vậy nên Bách Hợp cũng chỉ muốn đùa với anh, lúc này thấy vẻ mặt anh hờ hững, khóe môi ý cười như ẩn như hiện, xem ra tâm tình cũng không giống như không tốt, nhưng Bách Hợp vẫn cảm nhận được người anh căng thẳng, cũng không dám lộn xộn nữa, Bách Hợp đàng hoàng khoát tay lên cánh tay anh, dựa vào anh không nói. Vẻ mặt lạnh nhạt của Lý Duyên Tỷ dần trở nên nhu hòa, gò má lạnh lùng dường như cũng dịu dàng hơn, đôi đồng tử trắng đen rõ ràng không nhiễm tạp chất không chứa một chút tình cảm nào, vào lúc này trong đó lại hiện lên rõ ràng hình ảnh của Bách Hợp trong tinh không, tư liệu của Bách Hợp hiện lên. Giới tính, nữ, có thể thay đổi giới tính. Họ tên, Bách Hợp, tuổi, 21, trí lực, 84, mắc 100 điểm. Dung mạo, 90, mắc 100 điểm. Thể lực, 77, mắc 100 điểm. Võ lực, 53, mắc 100 điểm. Tinh thần, 82, mắc 100 điểm. Danh vọng, 45, mắc 100 điểm. Kỹ năng, cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn đạo đức kinh, nam vực cổ thuật, thuật luyện thể tinh thần. Sở trường, nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái, đơn giản. Mị lực, 66, mắc 100 điểm. Siêu tập, khí tức chân long hoàng tộc. Nhiệm vụ lần này trừ việc mỗi Lý Duyên Tỷ từng đồng ý cho cô thêm một điểm giá trị thuộc tính, các thuộc tính còn lại đều không có tăng lên, cũng may lúc trước bên trong nhiệm vụ có mấy mục giá trị thuộc tính tăng lên, cho tới giờ Bách Hợp cũng không tham lam, cô cảm thấy giá trị thuộc tính của mình đã đủ, ít nhất so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, bởi vậy tình huống như vậy đối với cô cũng không thất vọng lắm. Trong tinh không, Lý Duyên Tỷ ngẩn ngơ một lúc lâu, Bách Hợp thần trí mơ màng tiếp đi tiến vào nhiệm vụ không nhìn thấy ánh mắt Lý Duyên Tỷ trở nên mềm mại hơn, ngón tay anh nhẹ nhàng chuyển động trên khuôn mặt Bách Hợp cuối cùng thở dài, đưa cô vào trong nhiệm vụ. Hống tương đương một tiếng gầm thét như tiếng dã thú vang lên, mùi tanh hôi bốn phía, Bách Hợp giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng gầm thét này, một bàn tay thô ráp vỗ trên người cô hai lần, đỉnh đầu lóe ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt người đàn ông tóc ngắn xuất hiện trước mặt cô, vẻ ngoài do ngược ánh sáng nên không thấy rõ, nhưng lúc này anh ta dịu dàng hỏi. Tiểu Hợp có khá hơn không? Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, em bị dọa sợ hả? Xung quanh người đông nghịt, mùi mồ hôi xen với mùi tanh hôi và máu xông vào mũi người, khiến người ta chỉ muốn ói mửa, nhưng Bách Hợp cảm nhận được một sự quen thuộc lạ thường, đối với cô, mùi này không xa lạ gì, tiếng gầm rú khủng bố giống như đã từng được nghe ở nơi nào đó. Thân thể này hình như bị sốt, người toàn mồ hôi lạnh, quần áo dính chặt trên người cô, Bách Hợp cảm thấy rất không khỏe. Hiện tại, hình như chiếc xe đang chạy, nhưng lái cũng không tốt, thi thoảng giống như đụng vào thứ gì, sóc nảy vô cùng, Bách Hợp dựa vào ghế, trước tiên cô nhắm chặt mắt thật lâu sau mới mở mắt ra, liếc nhìn người. Góc truyện audio.com, đàn ông vạm vỡ cường tráng ngồi bên cạnh mình, người đàn ông kia mặt hàm hậu, lúc này mặc bộ áo lót quân đội màu xanh, nửa người dưới mặc quần nhiều màu, hai tay để lộ ra ngoài bắp thịt cuồn cuộn, nhìn là biết rất mạnh mẽ. Chờ mắt thích ứng được với ánh sáng, Bách Hợp nhìn ra được đây là chiếc xe van nho nhỏ, cô đang ngồi ở giữa, bên cạnh trừ người đàn ông vạm vỡ còn có hai nam nữ chen chúc ngồi bên cạnh, vẻ mặt uể oải. Đằng trước có một người lái xe nhưng bị ghế dựa chắn tầm mắt nên không thấy rõ lắm, ngồi ở phía phụ là một người mặc quần dài đen, và một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo trong nhiều màu, nhìn vô cùng trầm mặc, vào lúc này đang dùng khăn lông lau chùi một con dao thời đường, hình như phát hiện ra Bách Hợp đang nhìn, người đàn ông này xoay đầu lại, vẻ mặt ác liệt, vẻ ngoài trưởng thành, tuấn tú ngoài ý muốn, mặc dù không giống người đàn ông vạm vỡ ngồi cạnh Bách Hợp cả người toát ra vẻ hormone nam tính, mà lại có vẻ tàn bạo. Mà ngồi phía sau lại khá nhiều người, ngoài một đôi đã có tuổi trông giống một đôi vợ chồng bình thường, còn có một cô gái ôm một đứa bé, đó là một cô gái có dáng người nhỏ xinh đáng yêu, đứa bé cô ôm vùi đầu trước ngực cô nên không thấy rõ mặt nhưng tóc buộc đuôi ngựa, sợi tóc đen bóng suôn mượt khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay lên sờ. Trong lòng cô gái ôm một bé trai, khoảng chừng 3 tuổi, chừng đôi mắt to trắng đen rõ ràng, cảnh giác nhìn xung quanh, thân thể mập mạp ôm chặt đầu cô gái, bộ dáng phòng bị, nghe bên ngoài truyền vào tiếng gầm thét nó cũng không khóc. Ngồi ở rìa khuất hàng ghế sau là một người đàn ông vóc dáng nhỏ gầy, lúc này mặt lộ vẻ không cảm giác. Ngoài ra còn có 3-4 ánh mắt không tốt của mấy người đàn ông nhìn chằm chằm, tuổi từ 20 đến 40, trời sinh vẻ ngoài lén lút thậm thụt, trong buồng xe hết sức yên tĩnh, đặc biệt khi bên ngoài xe truyền đến những tiếng vang khiến người ta sợ hãi, càng nổi bật lên không khí quái dị trong xe. Xe đi nhanh về phía trước, bốn phía cửa kính của xe cũng đã bị người đóng chặt lại, phía trước có những thứ bắn tung tóe đầy những vàng vàng xanh xanh, nhìn khiến người ta cảm thấy buồn nôn, Bách Hợp cười khổ, cô từng trải qua một thế giới như vậy, lúc này tuy không tiếp thu nội dung câu chuyện, cô cũng biết được mình tiến vào thế giới gì, chẳng qua trước đây cô có dung ly đưa cho tình yêu của Thi Vương bảo vệ bản thân, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hoành một tiếng dữ dội, hình như xe va vào thứ gì đó rất nghiêm trọng, yên tĩnh biến mất, mọi người ban đầu ngồi trong xe đều bị chuyện này chấn động đến giật nảy mình, ngồi trở lại chỗ ngồi, trên mặt nhiều người lộ vẻ kinh hoàng bất an, người lái xe định quay đầu hướng người đàn ông vạm vỡ bên người Bách Hợp nói gì đó, người đàn ông kia liền trầm giọng dặn dò một câu. Cẩn thận, hống, một tiếng kêu chói tai vang lên, đi theo một màu xanh hôi hám bên trong lộ ra khuôn mặt người chết ở trên kính xe, trong móng tay kèm theo huyết nhục, lòng bàn tay đã rách chảy ra chất lỏng màu vàng xanh thối giữa đập tới kính xe phía trước. Hoành một tiếng vang lên, xe bị nó đập đến mức lung lay, kính chắn gió bắt đầu nứt ra như tơ nhện, rất nhanh hướng xung quanh tràn ra. Cách chương.